Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 15, Hạ Sinh Tử Lệnh, góc truyện audio.com. Đối với người này, Lãnh Nguyệt Tâm liếc mắt một cái liền nhìn ra bản tính của hắn, nhưng chỉ cần dùng bốn chữ để hình đăng máu lạnh vô tình. Nguyên lai là Lạc công tử tới rồi, không tiếp đón từ xa. Hoàng đế cười nói, lại thiếu một ít uy nghiêm đáng có của thiên tử, nhiều một ít cảm giác bình dân gần gũi. Nghe được hoàng thượng xưng hô như vậy với nam tử trước mắt, mọi người ở đây đều đã biết thân phận của nam tử. Lạc Ảnh, thị vệ bên người thiên hạ đệ nhất công tử, thực lực sâu không lường được. Tứ công chúa nhìn Lạc Ảnh đỏ mặt, dung mạo của Lạc Ảnh này, so với tam ca nàng một chút đều không kém hơn. Lãnh Nguyệt Tâm nhíu mày nhìn Lạc Ảnh, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy hơi thở của Lạc Ảnh này có chút kỳ quái, nhưng là nơi nào kỳ quái, nàng lại không thể biết, tóm lại chính là cảm thấy hắn cùng người thường không giống nhau. Lạc Ảnh vẫy vẫy quạt xếp, cười rồi dẫn đầu ngồi ở vị trí phía trễ y, ra hiệu cho ba người phía sau đem rượu trong tay buông xuống, ngay sau đó nói. Vừa rồi ta giống như nghe được ai muốn tới luận võ, hiện tại liền bắt đầu đi. Lạc Ảnh nói xong, trễ y mặt treo một biểu tình cười như không cười, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Lãnh Nguyệt Tâm. Thiên tài Lăng Quốc hắn cũng từng nghe nói qua, 12 tuổi liền đến luyện linh tam tinh, xác thật là cái thiên tài khó có được, chỉ tiếc thiên tài xuống dốc. Lãnh Nguyệt Tâm tuy rằng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, lại cũng không để ý gì nhiều, mà là nhìn Lăng Ngọc Linh nói. Nói miệng không có bằng chứng, hạ sinh tử lệnh đi. Lời này vừa nói ra, mọi người lần thứ hai kinh ngạc một chút. Sinh tử lệnh, liền tính là sinh tử chiến, Lãnh Nguyệt Tâm này thật cuồng ngạo, đã không có linh lực cư nhiên còn dám cùng tu linh ngũ sao tứ công chúa hạ sinh tử chiến. Đối với Lãnh Nguyệt Tâm cuồng ngạo, Lăng Ngọc Linh còn thiếu chút nữa là dậm chân, bất qua nghĩ đến Lãnh Nguyệt Tâm không có khả năng thắng chính mình, Lăng Ngọc Linh liền gật đầu nói. Hảo, một khi đã như vậy, người tới, hạ sinh tử lệnh. Chính Lăng Ngọc Linh đã đáp ứng rồi, Lăng Sở Thiên chính là đến ngăn cản đã không kịp nữa rồi, sinh tử lệnh hết thảy đều đã an bài. Bất quá Lãnh Nguyệt Tâm biết rõ, những người hoàng tộc này đều không đáng tin, cho nên nàng cần một người khác tới làm chứng. Nghĩ đến đây, Lãnh Nguyệt Tâm đem ánh mặt dừng ở trên y người Lạc Ảnh. Thấy Lãnh Nguyệt Tâm đột nhiên nhìn về phía mình, Lạc Ảnh nháy mắt liền có dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó Lãnh Nguyệt Tâm liền cầm dấu tay sinh tử lệnh mà nàng và Lăng Ngọc Linh đã hạ đi tới trước mặt hắn. Đem sinh tử lệnh đặt ở trên y bàn, Lãnh Nguyệt Tâm cười như không cười nói. Lạc công tử, người nếu là người bên si danh của thiên hạ đệ nhất công tử tự nhiên là công chính vô tư, không bằng thỉnh ngươi làm chứng, để tránh đến lúc đó có người không chịu thừa nhận. Công chính vô tư, Lạc Ảnh khóe miệng vừa kéo, như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên sẽ đem hắn kéo xuống nước. Nếu không đáp ứng nàng, theo lời nàng nói, đều sẽ làm cho người khác cảm thấy hắn không công chính vô tư, còn nếu đáp ứng, nếu lúc đó nàng thua, nàng nhất định phải chết, hắn đột nhiên cảm thấy nàng có chút thú vị, muốn vui đùa cùng nàng chút, nếu nàng chết như vậy rất đáng tiếc a. Thấy Lạc Ảnh không nói lời nào, Lãnh Nguyệt Tâm quyết định lại châm thêm một ngòi lửa. Như thế nào, chẳng lẽ Lạc công tử không dám nhận làm nhân chứng, góc truyện audio.com, Lạc Ảnh nghe vậy cười khẽ lên, nhìn thoáng qua cái sinh tử lệnh kia. Tất nhiên là dám, chỉ là ngươi thật sự có thể nắm chắc phần thắng sao? Phải biết rằng, ngươi chính là không có linh lực, nàng không có linh lực nhưng nàng có dị năng a. Đương nhiên, những lời này Lãnh Nguyệt Tâm cũng không có nói ra, mà là gật đầu nói. Có tự tin chung quy vẫn tốt, cách chương.